Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh, chương 153, đêm khuya đến thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trò chuyện với mẹ qua điện thoại, trời đến gần 8 giờ tối, bên ngoài tiếng mưa dần ngớt. Lương Vi Ninh bước tới, đẩy cánh cửa ngăn cách giữa phòng khách và ban công. Một làn gió đêm ập vào, mang theo mùi vị thanh sạch sau cơn mưa, xua tan phần nào cái ngột ngạt trong không khí. Bụng rỗng không, cô cầm điện thoại lên, định gọi món ăn ngoài. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, cô thấy hơi ngạc nhiên. Tòa nhà này phần lớn là căn hộ cho thuê, chỉ có vài đồng nghiệp từ trụ sở chính nhưng rất hiếm khi giao lưu với nhau. Là ai nhỉ? Mắt mèo cửa lại bị hỏng, không dám tùy tiện mở cửa. Lương Vi Ninh căng thẳng, nín thở, đứng sát vào cửa, áp tai nghe ngóng động tĩnh. Đúng lúc ấy, điện thoại rung hai lần, báo có tin nhắn, Ninh Ninh, chỉ hai chữ, đến từ BBC, cô thở dồn, ngây người, anh ấy, không ở New York sao? Nhớ rõ là chuyến công tác 5 ngày, mới chỉ ngày thứ 3, sao lại đột ngột trở về? Trong lúc rối bời, cô lùi về phòng khách, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng lại rối ren như tơ vò. Trần Tiên Sinh đích thân đến tận cửa, để làm gì? Cố gắng nhớ lại chuyện hôm đó trong xe. Anh ấy đồng ý chia tay chưa? Hình như ngầm đồng ý, nhưng cũng hình như chưa nói rõ ràng, chỉ nhớ khi bàn tay đang đặt ở eo cô buông ra. Cô lập tức mở cửa xe rời đi. Quá đột ngột, cô chưa chuẩn bị tinh thần, không biết phải đối diện thế nào. Cô mở màn hình điện thoại, nhập vào khung chat, tôi không có nhà, nhập xong ba chữ, nhắm mắt lại, rồi lại từng chữ xóa đi. Không được, dù kết quả thế nào, cũng phải làm rõ mọi chuyện. Cô hít sâu một hơi, nghĩ đến lời mẹ, rằng phải sống không thẹn với lòng. Lấy hết can đảm, cô đứng thẳng lưng, đi tới cửa và mở ra. Bên ngoài, thân hình cao ráo đầy quý phái của người đàn ông đứng lặng lẽ. Gương mặt mộc mạc không trang điểm của cô dần hiện ra trong ánh nhìn của anh. Vừa đúng 5 phút sau khi tin nhắn được gửi đi, tối nay, anh mặc sơ mi trắng và quần tây đen, không đeo cà vạt, cổ áo hơi mở, phần yết hầu đầy đặn như mọi khi, luôn khiến cô không tự chủ được mà nhìn thêm vài giây. Nó gợi cảm, mạnh mẽ và đầy sự kiềm chế. Có lẽ do màn đêm quá sâu, ánh mắt người đàn ông nhìn cô trở nên u tối và sâu thẳm, mang theo sức nặng không nhỏ. Điều đó khiến Lương Vi Ninh không khỏi cảm thấy mất tự nhiên. Cô tránh ánh mắt anh, nói trước, Trần Tiên Sinh, khuya này đến, có chuyện gì vậy? Đã vài ngày không gặp. Cô gái trước mặt mặc một chiếc váy dài chấm gót, che kín từ đầu đến chân. Vết tích trên người cô, liệu đã tan hết chưa? Trần Kính Uyên yên lặng nhìn cô, trong lòng bất giác nghĩ vậy. Về đơn xin nghỉ việc, nghe thử ý kiến của tôi trước đã. Anh mở lời, giọng trầm thấp mang theo chút mệt mỏi. Có lẽ vừa xuống máy bay, anh đến thẳng căn hộ chỉ vì đơn xin nghỉ việc thôi sao? Lương Vi Ninh có chút hụt hẫng, nghiêng người nhường đường để anh vào nhà. Dưới ánh đèn không quá sáng, người đàn ông cao 1m90 đứng ở cửa căn hộ một phòng ngủ, làm cho không gian trở nên chật chội hơn. Đôi giày da thủ công không tì vết dẫm lên tấm thảm màu sẫm. Anh đứng yên lặng, ánh mắt quan sát căn hộ nhỏ. Bên phải là cửa bếp, sát đó là bàn ăn. Trên bàn ăn nhỏ chỉ dành cho 4 người. Ánh mắt anh lướt qua bát mì trứng cà chua đã nguội, mày hơi nhíu lại, có vẻ không hài lòng. Buổi tối ăn cái này thôi à? Ánh mắt anh rơi xuống, khiến tay cô đỏ bừng. Chỉ biết làm món này thôi. Cô vội vàng đổi chủ đề, chỉ vào phòng khách bên trong. Anh ngồi trước đi, tôi đi rót nước cho anh. Một mình sống, bình thường không uống trà, phải pha cái gì bây giờ? Nghĩ một lúc, cô mở tủ lạnh, quay đầu nhìn về phía phòng khách, nhẹ giọng hỏi, nước soda được không? Người đàn ông đang đứng giữa phòng gọi điện thoại, nghe tiếng cô, nghiêng đầu nhìn, khẽ gật, lớp sương mỏng phủ lên chai nước lạnh khiến tay cô cảm thấy mát lạnh. Cầm ly nước bước đến trước sofa, Lương Vi Ninh cúi người đặt xuống bàn trà, chậm rãi ngẩng đầu. Đúng lúc này, Trần Kính Uyên vừa kết thúc cuộc gọi, quay lại nhìn cô, không khí rơi vào tĩnh lặng, bốn mắt giao nhau, ánh mắt chạm nhau trong hai giây. Cô gái nhỏ giả vờ bình tĩnh, cụp mắt xuống trước, chỉ mới xa nhau chưa đầy 5 ngày, lại trở nên xa lạ đến vậy. Trần Kính Uyên cố gắng tìm kiếm chút gì đó giống như sự nhung nhớ từ gương mặt nhỏ nhắn, tinh tế kia, nhưng không tìm được. Anh chợt nhớ, cô đã chủ động đề nghị chia tay. Chia tay một phía, cô không có lý do để nhớ anh. Thế nhưng, vì vài câu nói mơ hồ, không rõ ràng, và thậm chí không kiểm chứng xem những bức ảnh chụp màn hình kia có thật hay không. Anh một giám đốc điều hành của tập đoàn lại không suy xét kỹ. Vội vàng cắt ngắn chuyến công tác, giảm bớt công việc, vượt hàng ngàn dặm quay về, chỉ để lên tầng, gõ cửa, và vào nhà ngồi một lát. Không nghi ngờ gì, căn hộ này thiếu hơi ấm cuộc sống. Cô gái nhỏ một mình không thể tự chăm sóc bản thân tốt. Ép được, không được, buông tay, anh lại không làm được. Muốn nghe từ miệng cô nói ra hai chữ trung tình, khó khăn càng chồng chất. Trong thâm tâm, anh tự nhận mình là người điềm tĩnh và kín đáo, nhưng không ngờ trong chuyện tình cảm lại gặp phải một đối thủ còn khó đối phó hơn chính mình. Thật đúng là ông trời gửi cô đến để hành hạ anh. Khi cả hai vẫn chưa nói gì, chuông cửa lại vang lên lần nữa. Lương Vi Ninh hơi động ánh mắt, lập tức đứng dậy định đi mở cửa, nhưng Trần Tiên Sinh đang đứng trong phòng khách đã nhanh hơn một bước đi về phía cửa. Cô đi theo sau, người đến là Từ Chú, tay xách túi thức ăn vừa mang về từ nhà hàng. Tiên Sinh, đây là phần dành cho hai người, mời anh cũng dùng chút. 5 tiếng trước khi hạ cánh, anh không ăn gì trên máy bay, trực tiếp đến căn hộ. Hẳn là cả thể chất lẫn tinh thần đều đã kiệt quệ. Là trợ lý riêng, Từ Chú luôn ghi nhớ sức khỏe của ông chủ. Sau khi Trần Kính Uyên nhận túi đồ, Từ Chú không nán lại lâu. Anh ta gật đầu chào và tự giác rời đi. Cánh cửa khép lại, Lương Vi Ninh đứng yên, nhìn Trần Tiên Sinh quay người đặt túi thức ăn lên bàn. Đôi tay đã quen hưởng sự xa hoa nhẹ nhàng mở túi đồ ăn từ nhà hàng ra. Lấy ra 6 hộp đựng thức ăn, mở nắp, tất cả đều là những món cô thích ăn. Vậy nên vừa rồi trong lúc ở phòng khách gọi điện, anh đã bảo Từ Chú chuẩn bị đồ ăn sao? Nhìn bát mì trứng cà chua để sang một bên, cô thấy chướng mắt, cô lặng lẽ bê đi, đặt vào bếp. Khi trở ra, Trần Kính Uyên đã ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Cảnh tượng này vừa lạ lẫm vừa không thực, tựa như trong mơ. Ông chủ ngồi ăn đồ ăn mua ngoài với cô. Dù là từ nhà hàng cao cấp đi nữa, nhưng dẫu món ăn có ngon thế nào, qua lớp hộp nhựa cũng mất đi phần nào hương vị. Anh có quen ăn như vậy không? Ban đầu, Từ Chú cũng có cùng thắc mắc với cô, cho đến khi nghe giọng trầm của anh qua điện thoại bảo nhà hàng làm nhanh nhất có thể, Từ Chú chỉ biết tuân lệnh. Anh cảm thấy việc ăn có ngon miệng hay không hoàn toàn không nằm trong phạm trù anh cần quan tâm. Nhanh là được, không để cô gái nhỏ bị đói mới là điều quan trọng. Một bữa cơm, hai người ngồi đối diện qua chiếc bàn ăn nhỏ. Trần Tiên Sinh tao nhã tựa lưng vào ghế, chiếc áo sơ mi hoàn hảo ôm sát, tôn lên dáng vẻ quyến rũ. Ánh đèn hát lên đôi vai rộng, vải áo hơi căng ra khi anh nâng tay múc súp, để lộ bắp ngực và cánh tay rắn chắc. Người đàn ông này mặc áo thì là một quý ông lịch lãm. Cởi áo ra, mọi thứ đều là sự chiếm đoạt và căng tràn sức sống. Ban đầu, cô nghĩ anh là người tốt, sau này mới nhận ra, anh xấu xa đến tận xương tủy. Khi anh dịu dàng, cô như chìm đắm trong dòng nước. Khi anh mạnh mẽ, cô chỉ biết bất lực và sợ hãi. Lương Vi Ninh không thể đoán được cuộc nói chuyện sắp tới sẽ xoay quanh điều gì. Liệu có đi đến mức đường ai nấy đi không? Đơn xin nghỉ việc của cô, ý anh thế nào? Trong lời anh đã ngầm chỉ ra rằng cô không thể rời đi. Việc từ New York trở về sớm, bình thản ngồi đây, chẳng lẽ chỉ để bàn về kế hoạch cuộc đời? Trong lúc cô còn suy nghĩ miên man, bát súp nóng đã được anh chậm rãi đặt xuống trước mặt. Giọng anh trầm ấm, ăn đi, tối nay còn dài. Cách chương.